mối tình đầu của nàng bò cạp ngự tỷ giang hồ. Chương 5, nhiệm vụ đột phá. Góc truyện audio.com. Chấm 1, Kỳ Quyên giúp Tiểu Tiểu pháp sư làm xong nhiệm vụ tứ đại thần thú. Một mình rảnh rỗi liền đi làm nhiệm vụ nâng cấp, vừa ra khỏi Tiêu Diêu cư thì thấy đột nhiên trên loa tung ra một dòng thông báo. Treo thưởng lớn, giết hoa Đỗ Quyên nở, một lần 1000 xu. Treo thưởng lớn, giết hoa Đỗ Quyên nở, một lần 1000 xu. Thì ra mạng của cô đáng tiền như vậy. Người tung tên trên loa tên là Nam Cung Mạc, Kỳ Quyên hồi tưởng lại trong đầu, nhanh chóng nhớ ra người này. Cái tay Nam Cung Mạc này chính là người lúc đầu cô giết chết ở tầng 3 tòa yêu tháp. Khi ấy bọn chúng không hiểu lý do vì sao giết chết Tiêu Tinh 2 lần liên tiếp. Lại còn canh sát tại chỗ không cho cô ấy sống lại. Kỳ Quyên trong lúc tức giận đã ẩn thân giết hắn, ném lại một câu, không nhiều lời với ngươi. Rồi dẫn Tiêu Tinh đi. Trong game vì muốn giết yêu quái mở mô thức tàn sát lẫn nhau là chuyện thường. Thông thường người ta bị giết xong có 3 lựa chọn. Một là bị giết rồi cũng chẳng sao. Sống lại tại chỗ vẫn là hảo hán. Hai là trong lòng tức giận gọi một đám huynh đệ đến giúp giết lại báo thù. Ba là triển khai cuộc gọi chửi bới trên kênh thế giới. Dùng những lời lẽ tục tĩu để bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Không ngờ người này lại chọn con đường thứ tư treo thưởng giết người. Dùng kèn mua được ở Thương Thành đăng tin. Sau đó bỏ tiền thuê người đi giết đối phương báo thù. Phương thức báo thù phiền phức lãng phí tiền bạc như vậy khiến Kỳ Quyên thấy hơi đau đầu. Cho dù giết cô 10 lần thì sao? Chết khi ở dưới cấp 50 không có bất kỳ sự trừng phạt nào. Điều đó có nghĩa là cho dù cô có chết đi 10 lần cũng không mất đi một sợi tóc. Ngược lại người muốn báo thù tiền trong ví hết sạch, thì Quyên nghĩ rằng tư duy của người này quả thực rối rắm. Không kìm được chat riêng với hắn, một chiếc kèn 5 tệ, vừa xong ngươi đã tung 10 chiếc, hết 50 tệ rồi phải không? Nam Cung Mặc hoàn toàn không ngờ cô nàng này dám chat riêng với mình. Bỗng chốc sững người, hay ta tự sát trước mặt ngươi 3 lần, ngươi cho ta 3000 xu nhé, dù sao thì ngươi thuê người giết ta. Cũng chưa chắc giết chết được. Rõ ràng Nam Cung Mặc sẽ không chấp nhận điều kiện quái đản đó của Kỳ Quyên. Đừng nói là bớt giận. Nam Cung Mặc vốn dĩ đang ôm một bụng tức bị thái độ bình tĩnh của cô cùng với biểu tượng mặt cười. Cuối cùng bị làm cho giận dữ tới mức bốc khói. Rõ ràng là coi thường anh ta một cách lộ liễu. Không, phải nói là sự khinh thương nghiêm trọng hơn cả coi thường. Trong lúc tức giận Nam Cung Mặc lại tung kèn. Hoa Đỗ Quyên nở, ngươi cứ chờ xem, không giết chết ngươi tới lúc ngươi phải ra khỏi máy chủ thì ta không phải là Nam Cung Mạc. Thông tin này nhảy liên tục trên kênh thế giới. Rõ ràng là anh chàng này tức giận đến nỗi tư duy hỗn loạn. Không nghĩ ra từ nào để chửi bới. Nói đi nói lại một câu như thế. Nếu hắn ta đã không chấp nhận hòa giải, Kỳ Quyên cũng không thèm bận tâm tới hắn. Tiếp tục làm nhiệm vụ. Tự động bỏ qua chiếc kèn đó, Kỳ Quyên vừa tới cổng thành Lạc Dương, cửa sổ chat góc dưới đột nhiên hiện lên tin chat riêng của Mr. Bottle. Cách hỏi vô cùng ngắn gọn, chuyện gì vậy, điều mà anh ta hỏi rõ ràng là chuyện mấy trang liền trên kênh thế giới toàn mắng chửi hoa Đỗ Quyên nở. Kỳ Quyên sắp xếp lại tư duy, quyết định giải thích ngắn gọn với anh ta, là như thế này, ta dẫn một chị em tốt cùng vào chơi game. Hôm qua đang nâng cấp ở tòa yêu tháp thì cái tay Nam Cung Mặc này giết chết chị em tốt của ta 2 lần liên tiếp. Lại còn canh sát không cho cô ấy sống lại. Ta tức quá liền ẩn thân qua đó. Giết chết hắn, bạn hắn, và cả em gái của hắn nữa. Mr. Bottle im lặng một lúc rồi hỏi. Một mình sư phụ giết hết 3 người bọn họ. Lợi hại, không biết là anh ta đang khen hay đang cười. Dù sao thì nhìn cái câu lợi hại của anh ta nhắn. Kỳ Quyên không thấy vui chút nào, ngược lại cảm thấy có chút tức ngực, có phải mình quá bạo lực không? Một người giết 3 người, im lặng một lúc, Mr. Bottle lại nói. Những chỗ như tòa yêu tháp sau này hạn chế đến, nhiều thị phi, ở đó giết quái nâng cấp rất nhanh, lấy được cấp đôi đạo cụ, nửa tiếng là có thể lên một cấp. nếu nhiều người làm thì không nhanh nữa. Khắp nơi tranh cướp yêu quái. Ồ, nói cũng phải. Nếu thấy chán, thì dẫn đồ đệ đi làm nhiệm vụ đi. Nhìn mặt cười cong cong, thì quyên nhận ra mình không có lý do gì để từ chối. Vừa hay đại đồ đệ nâng cấp đến bây giờ cô chưa hề dẫn anh ta đi làm nhiệm vụ. Thế nên liền xin vào nhóm. Sau khi vào nhóm, bất ngờ chỉ thấy một mình anh ta, thì quyên không kìm được hỏi. Anh bạn Mr. Virus của đồ đệ đâu? Mr. Bottle đáp, vợ cậu ta về, cậu ta out rồi, vợ, thì quyên ngạc nhiên, thì ra Mr. Virus là tầng lớp nhân viên văn phòng đã có vợ. Con tưởng hai người bạn họ là sinh viên, nếu hai người là bạn, vậy thì, có phải điều đó có nghĩa là Mr. Bottle cũng có vợ rồi không nhỉ? Thì quyên tò mò hỏi, đồ đệ không out sao? Vợ chưa về à, Mr. Bottle mỉm cười gõ một hàng chữ. Người độc thân không ai quản. Thời gian rất tự do. Ồ, cũng phải. Thì quyên vô cùng tán đồng. Cô cũng là quý tộc độc thân không ai quản. Thời gian khá tự do. Nếu Mr. Bottle tự do về thời gian, thì quyên cũng không nghĩ nhiều nữa. Lập tức đến địa đồ Lạc Dương tìm vị trí của anh ta. Mr. Bottle đứng cạnh trạm dừng chân ở thành Đông Lạc Dương. Vẫn là anh chàng áo trắng đẹp trai tới mức khiến người ta chảy nước miếng. Bộ quần áo này hình như là thời trang cao cấp của môn phái Tiêu Diêu Cư. Không biết anh ta kiếm được ở đâu. Trước mặt anh ta là NPC. Tiểu thất, trên đỉnh đầu còn có một cuộn giấy màu vàng. Tượng trưng trên người NPC có nhiệm vụ có thể nhận. Trước đó từ cấp 30, 40, thì quyên đều giết quái trong tòa yêu tháp để nâng cấp. Chưa từng làm nhiệm vụ ở thành Lạc Dương, đồ đệ muốn làm nhiệm vụ này, thì quyên hỏi, vâng, sư phụ làm chưa, vẫn chưa, thế thì hay quá, cùng làm nhé, thì quyên gật đầu, tìm tiểu thất làm nhiệm vụ, hộ tống tiểu thất, đọc thật kỹ miêu tả nhiệm vụ trong bảng nhiệm vụ hộ tống có độ khó cấp 4 sao, yêu cầu trong 1 phút phải hộ tống tiểu thất tới quán trà ở thành Tây an toàn. Trên đường đi sẽ có thổ phỉ xuất hiện. Người chơi phải giết chết thổ phỉ, đồng thời còn phải đảm bảo tiểu thất không chết. Điều đó có nghĩa là đội chơi phải có khả năng sát thương đối thủ rất cao. Có thể nhanh chóng giết chết thổ phỉ xuất hiện quanh tiểu thất. Đồng thời tốt nhất nên kết hợp với một người làm nghề trị liệu để thêm máu cho tiểu thất. Thì quên nghĩ một lúc rồi nói, có cần gọi thêm người trị liệu không? Mr. Bottle nói. Không cần tổng cộng có 5 nhóm tiểu quái. Đồ đệ dùng kỹ năng tấn công theo nhóm tiêu diệt tiểu quái. Gặp tinh anh quái thì sư phụ khống chế. Ok, no vấn đề, vậy bắt đầu nhé. Mr. Bottle nói rồi gọi một con hổ trắng nhỏ đáng yêu có kỹ năng tấn công theo nhóm theo sau mình. Thì quyên muốn đi tìm tiểu thất nói chuyện để bắt đầu nhiệm vụ nhưng thấy Mr. Bottle đã nói chuyện với NPC trước rồi. Thì quyên đành phải dùng kinh không đi theo anh ta. Đợt thứ nhất chỉ xuất hiện một tên thổ phỉ. Vẫn chưa đến gần đã bị Mr. Bottle giết chết. Đợt thứ hai nhóm hai tên. Mr. Bottle giết tên bên trái. Thì quyên hiểu ý liền chém tên bên phải. Hai con yêu quái gần như là kêu gào ngã lăn ra đất cùng một lúc. Chẳng bao lâu xuất hiện đợt thứ ba. Nhóm ba tên yêu quái gồm hai tên tiểu quái và một nhóm trưởng. Thì quyên làm theo cách trước đó đã nói, khống chế nhóm trưởng để cho Mr. Bottle có thời gian tiêu diệt tiểu quái rồi quay lại cùng bao vây giết nhóm trưởng. Đợt thứ tư là nhóm gồm 4 tên, 3 tên tiểu quái và 1 nhóm trưởng, thì quyên vẫn khống chế nhóm trưởng, để Bottle và hổ trắng tiêu diệt tiểu quái, thuận lợi qua cửa, thấy quán trà thành Tây gần ngay trước mắt, chẳng bao lâu nữa nhiệm vụ hoàn thành. Đang lúc kỳ quyên thầm nghĩ nhiệm vụ này thật đơn giản thì nhóm thổ phỉ thứ 5 xuất hiện. Hai tên tinh anh quái 3 sao cộng với 4 nhóm trưởng. Cửa ải cuối cùng số lượng đột ngột tăng gấp đôi. Khả năng tấn công cũng đột ngột tăng gấp đôi. Đây là dọa người hay là chơi nhau? Gần như vô thức ngón tay của kỳ quyên nhanh chóng phản ứng. Ấn thuật khống chế thường dùng nhất của cầm sư. Để tên tinh anh quái bên trái rơi vào trạng thái ngủ say. Tên tinh anh quái còn lại, Trung Thổ Phỉ đã hùng hổ lao về phía Tiểu Thất. Tỷ Quyên dùng kinh công bay đến bên cạnh Tiểu Thất, lập tức ném một đòn đột kích về phía tên Chu Thổ Phỉ, gây sự chú ý của quái vật để nó lao về phía mình. Sau đó dùng kinh công liên tiếp nhảy ra sau, nhanh chóng lùi ra khu vực an toàn. Tỷ Quyên dụ tên trùm bên cạnh đánh tay đôi với hắn. Mr. Bottle và vật nuôi của anh ta là hổ trắng đang bị nhóm trưởng bao vây tấn công ở phía đó không xa. Mặc dù tạm thời Tiểu Thất an toàn nhưng kỹ năng khống chế của cầm sư chỉ có thể kéo dài trong 10 giây. Điều đó có nghĩa là sau 10 giây, tên yêu quái bị khống chế kia sẽ tỉnh lại. Trong khi đó thuật khống chế 15 giây của cầm sư đang ở trong trạng thái hồi chiêu. Với mức sát thương rất lớn của tinh anh quái, trong thời gian 5 giây trống, Tiểu Thất rất có thể bị giết chết. Mr. Bottle vẫn đang giải quyết tiểu quái. Tỷ Quyên càng không có tự tin trong 10 giây đáng chết tên trùm thổ phỉ trước mặt. Lượng máu của Mr. Bottle đột ngột giảm xuống còn 30. Con hổ trắng của anh ta thê thảm hơn, chỉ còn lại một chút máu cuối cùng. Thời gian khống chế 10 giây sắp hết, tên trù thổ phỉ trước mặt tấn công quá mạnh. Tỷ Quyên không thể phân tâm được, trong khi đó tên trùm đang hôn mê sắp tỉnh lại. Tỷ Quyên cuống tới mức muốn đập bàn phím. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên Mr. Bottle chủ động giết con hổ của mình. Sau đó sử dụng thuật triệu hoán pháp sư, huyền vũ chân ngôn, chỉ thấy một con rùa khổng lồ chui lên từ mặt đất. Dùng kỹ năng, liệt nham, của rùa, buộc tất cả các mục tiêu tấn công chủ nhân của mình tấn công mình. Đám pháp sư thổ phỉ bị liệt nham ảnh hưởng bỏ mặc Bottle lao về phía con rùa. Còn Bottle lập tức dùng kinh công bay tới trước mặt tên trùm thổ phỉ sắp tỉnh lại. Phóng thuật nguyền rủa vào đúng giây hắn tỉnh lại, thuận lợi thu hút tên trù thổ phỉ kia xong anh ta lập tức nhảy ra sau tránh né. Sau đó lại quay người dùng kinh công bay đi, bắt đầu kéo theo tên trùm thổ phỉ kia chạy vòng tròn như thả diều. Tỷ Quyên chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O đứng nhìn. Anh ta nắm bắt thời gian vô cùng chuẩn xác. Thời gian hồi chiêu triệu hoán vật nuôi, thời gian duy trì kỹ năng khống chế, sự liên kết không thừa một giây cũng với sự quyết đoán khi nhanh chóng giết chết con hổ vào đúng lúc quan trọng. Chỉ trong vòng 10 giây đã hoàn thành thao tác vô cùng hoàn mỹ. Vừa kéo tên trùm thổ phỉ vừa chạy vừa đánh, giết chết con hổ của mình rồi để lại con rùa làm bia đỡ đạn. Thân thủ nhanh nhạy và tốc độ ứng biến linh hoạt thật đúng là siêu cao thủ trong số các cao thủ. Chiến đấu cơ siêu hạng, anh nhẹ nhàng hóa giải các nguy hiểm khiến Kỳ Quyên phục sát đất. Chẳng mấy chốc Kỳ Quyên giải quyết xong tên trùm trước mặt một cách thuận lợi. Mr. Bottle cũng giết chết con trùm còn lại, sau đó quay lại giết chết 4 tên nhóm trưởng chỉ còn lại một chút máu. Tin nhắn hệ thống. Tiểu Thất an toàn đến quán trà thành Tây. Nhiệm vụ hộ tống thành công. Nghe tiếng nhạc vui tai thông báo nhiệm vụ thành công. Tỷ Quyên thật không biết phải nói gì. Mr. Bottle thì tỏ ra bình thản. Nhắn một câu trong kênh nhóm. Cũng may, có nguy hiểm mà không xảy ra bất trắc. Tỷ Quyên nói với tâm trạng phức tạp thiếu 5 giây thôi là thất bại. Thật đúng là như vậy. May mà sư phụ phản ứng nhanh. Kịp thời quay lại chi viện. Nếu chậm một giây là xong đời rồi, thì quên hết lời khen ngợi. Tư duy của đồ đệ thật nhanh nhạy. Lúc ấy ta không biết phải làm sao. Tưởng mình bị tiêu diệt rồi. Không ngờ đồ đệ giết chết con hổ của mình. Đổi sang vật nuôi khác. Dù sao thì nó cũng sắp chết rồi. Chi bằng tự tay giết nó. Ha ha, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Có lẽ là bị biểu tượng mặt cười của anh ta tẩy não mà Kỳ Quyên cũng tiện tay đánh một cái hình mặt cười. Mặc dù một người vốn rất nghiêm túc như mình đánh biểu tượng. Có chút kỳ lạ, nhưng cảm giác kề vai sát cánh phối hợp ăn ý chiến đấu cùng Mr. Bottle thật sự rất tuyệt. 2. Ngày thử nghiệm thứ 3. Sau khi Kỳ Quyên online, phần lớn người chơi trong game đã lên cấp 40. 50, bắt đầu từ cấp 50, người chơi sẽ không được hưởng sự bảo vệ dành cho tân thủ. Sau khi chết sẽ bị trừ điểm kinh nghiệm, đồng thời sẽ bị rớt trang bị trên người theo một tỷ lệ nhất định. Cấp 50, 80 có thể khiêu chiến với các phụ bản ở các độ khó và tham gia hoạt động thường ngày. Sau khi hoàn thành cấp 80 sẽ mở ra rất nhiều cách chơi phong phú như phụ bản nhóm quy mô lớn, bang chiến, đấu võ. Nếu nói từ mấu chốt của cấp 10 là lựa chọn môn phái, vậy từ mấu chốt của cấp 50 chính là đột phá cá nhân. Không sai, trong game có nhiệm vụ đột phá. Tất cả những người chơi đến cấp 50 đều phải hoàn thành nhiệm vụ đột phá với độ khó nhất định mới có thể tiếp tục nâng cấp. Nếu không chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở cấp 50. Điều này ở một mức độ nào đó sẽ ngăn ngừa hiện tượng đáng buồn là đến cấp 70. 80 vẫn không hiểu gì về game, đồng thời cũng khiến rất nhiều tân thủ đau đầu. Nhiệm vụ đột phá rất khó, hơn nữa lại có yêu cầu nhất định về trang trí và thao tác. Nghe nói nhóm đầu tiên mang trong mình trí tò mò cùng thách thức nhiệm vụ đột phá trong quá trình làm nhiệm vụ đã bị tiêu diệt không dưới 20 lần. 5 người đã chết hết lần này đến lần khác với mọi phương pháp, mọi tư thế, từ đó về sau, những nhóm đi làm nhiệm vụ đột phá gần như là đi nhóm nào diệt nhóm đó. Theo báo cáo của những phóng viên trên diễn đàn, trong số 5 máy chủ cùng mở ra trò chơi thử thách cách đây 3 ngày là Tướng Quân Lệnh, Mộng Giang Nam, Điệp Luyến Hoa, Tẩm Viên Xuân, Thủy Long Ngân, chỉ có Tướng Quân Lệnh có một nhóm ưu tú đã dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ đột phá. Những người ở máy chủ khác vẫn đang bị tiêu diệt sạch trên đường làm nhiệm vụ đột phá. Một người vốn hiếu thắng như Kỳ Quyên đột nhiên rất hứng thú với nhiệm vụ đột phá này. Tối qua sau khi cùng Bottle hoàn thành nhiệm vụ, cô đã lên cấp 50, có thể đến môn phái nhận nhiệm vụ này. Cô mở bảng xếp hạng cấp bậc trong máy chủ Mộng Giang Nam. Nhìn qua một lượt phát hiện cấp bậc cao nhất trong máy chủ này vẫn là cấp 50. Trong khi đó đã có hơn 30 người đạt cấp 50. Cùng cấp bậc sẽ được sắp xếp theo thứ tự phiên âm T. Người đứng đầu tên là chiến sĩ AAA. Cầm sư hoa đỗ quyên nở của Kỳ Quyên đứng vị trí thứ 10. Nhiệm vụ đột phá cần lập nhóm. Thế là Kỳ Quyên đăng thông báo tìm đồng đội trên kênh thế giới. Cấp 50 muốn đi làm nhiệm vụ đột phá nhanh chóng vào nhóm. Đăng thông tin rất lâu mà vẫn không thấy người nào trả lời cô. Kỳ Quyên kiên trì đăng tin cấp 50 muốn đi làm nhiệm vụ đột phá nhanh chóng vào nhóm đi. Không sợ chết thì vào nhóm đi. Lần này có một người không sợ chết vào nhóm. Hiệp sĩ, Mr. Bottle, giới tính nam, cấp 50, môn phái Tiêu Diêu Cư. Xin được gia nhập nhóm của bạn. Kỳ Quyên sững người tiện tay nhấn đồng ý, thấy anh ta vào nhóm. Kỳ Quyên liền chủ động chào hỏi anh ta. Đồ đệ đến rồi, Mr. Bottle nói. Vâng, vừa lên mạng thấy sư phụ gọi người trên kênh thế giới. Tò mò nên xin vào nhóm xem thế nào? Tò mò nên xin vào xem như thế nào? Chí tò mò của anh thật mãnh liệt. Sư phụ muốn qua nhiệm vụ đột phá. Mr. Bottle hỏi, muốn thử xem đáng tiếc không đủ người. Cho đồ đệ làm nhóm trưởng. Đồ đệ gọi bạn đến. Kỳ Quyên giao chức nhóm trưởng cho anh ta. Chẳng mấy chốc đã thấy trong nhóm có thêm một người. Chính là Mr. Virus đã gặp trước đó. Nghề nghiệp kiếm khách, hiện nay cũng cấp 50. Anh ta nhìn thấy cô liền mỉm cười chào hỏi. Sư phụ của Bottle, xin chào, Kỳ Quyên đáp rất ngắn gọn. Chào, Mr. Bottle nói, chúng ta có 3 người, còn phải gọi T và Nhũ Mẫu. Hai người có quen ai không? T cũng gọi là Tăng, là một nghề da dày, nhiều máu, phòng ngự cao trong game. Làm tiên phong xông về phía trước thu hút sự chú ý của quái vật. Từ đó đạt được mục đích bảo vệ đồng đội. Còn Nhũ Mẫu cũng chính là nghề trị liệu. Có thể sử dụng kỹ năng thêm máu cho người bị thương. Dĩ nhiên là người không thể thiếu trong nhóm. Hiện nay trong nhóm, Mr. Bottle là pháp sư triệu hoán. Hoa Đỗ Quyên Nở là sát thủ khống chế. Mr. Virus là kiếm khách có khả năng tấn công cao. 3 người đều có loại hình khả năng sát thương đối thủ lớn. Còn thiếu một T và Nhũ Mẫu. Kỳ Quyên tìm trong danh sách bạn bè phát hiện ngoài Bottle. những người khác đều chưa đến cấp 50. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tìm trên bảng xếp hạng đi. Hiện nay có nhiều người chơi đạt cấp 50 trên bảng xếp hạng cấp bậc online. Người đầu tiên chat riêng không có phản ứng, thì Quyên đành phải tiếp tục tìm ở dưới. Tìm thấy một người tên là Ngạo Thị Quần Hào. Cái tên này vừa nhìn đã thấy rất bá đạo. Thì Quyên vội vàng chat riêng với anh ta. Xin chào, online không? Ngạo Thị Quần Hào tỏ ra rất nghi hoặc khi bị người lạ chat riêng. Nghĩ một lúc vẫn nhắn lại hai từ on, làm nhiệm vụ đột phá không? Đội chúng tôi còn thiếu một chiến sĩ. Ok, Ngạo Thị Quần Hào nói. Có điều, tôi không có kinh nghiệm. Cả nhóm mà bị tiêu diệt đừng trách tôi. Thì Quyên phóng khoáng vỗ ngực. Không trách cậu. Sau khi mời, Ngạo Thị Quần Hào vào nhóm, thì Quyên lại tìm, chờ một ngày nắng, trong list bạn thân, thì Quyên hỏi, Tiêu Tinh còn thiếu bao nhiêu mới lên cấp 50? Tiêu Tinh nói, sắp rồi, còn thiếu 3 vạn kinh nghiệm. 3 vạn kinh nghiệm đi làm nhiệm vụ cũng chỉ mất có 10 phút. Thì Quyên nghĩ một lúc rồi nói, tao đưa mày đi làm nhiệm vụ cuối cùng. Mày lên cấp 50 cùng bọn tao đi làm nhiệm vụ đột phá. Nào, đi nào, có chị Kỳ Quyên dẫn dắt. Dĩ nhiên Tiêu Tinh vô cùng yên tâm. Lập tức xin vào nhóm. Sau khi vào nhóm, thấy trong nhóm có 3 người Mr. Bottle, Mr. Virus, Ngạo Thị Quần Hào. Trông ai cũng có vẻ rất lợi hại. Tiêu Tinh băn khoăn hỏi. Những người ấy là ai vậy? Kỳ Quyên nói ngắn gọn. Mr. Bottle là đại đồ đệ của tao. Mr. Virus là bạn của anh ta. Còn người tên Ngạo Thị Quần Hào là người tao mới tìm trên bảng xếp hạng. Tìm đủ 5 người lát nữa chúng ta sẽ cùng qua đột phá. Tiêu Tinh gật đầu, ồ, thì ra là vậy. Hai người gặp nhau ở ngoài thành Lạc Dương. Kỳ Quyên dẫn Tiêu Tinh nhanh chóng giải quyết mấy nhiệm vụ cấp 49, chẳng mấy chốc Tiêu Tinh đã lên cấp 50. Kỳ Quyên đã quen làm nhóm trưởng, thấy Tiêu Tinh lên cấp 50, lập tức chỉ huy kênh nhóm. Mọi người hãy quay về sư môn nhận nhiệm vụ đột phá. Lát nữa tập hợp ở cửa Đông Thành Lạc Dương. Thế là 5 người quay về tìm trưởng môn nhận nhiệm vụ đột phá rồi đến thành Lạc Dương. Lúc Tiêu Tinh chạy đến cửa Đông Thành Lạc Dương thì thấy một chàng trai lặng lẽ đứng dưới gốc cây. Áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, dáng người cao ráo trông rất phong độ. Đúng là tạo hình quý công tử phóng khoáng xuất trần. Tiêu Tinh chơi danh kiếm 3 ngày. Chưa từng gặp nhân vật đẹp trai như thế này trong game. Tưởng rằng anh ta là NPC ở cổng thành Lạc Dương. Không kìm được chảy nước miếng đứng từ xa nhìn anh ta. Nhân tiện chụp vài bức tranh cất trong máy tính. Hôm nào vẽ Mỹ Nam cổ phong có thể lấy làm đề tài. Chụp hình xong quýt chuột vào trên đỉnh đầu của anh ta thì lại là Mr. Bottle, Tiêu Tinh sững người, vội vàng chat riêng với Kỳ Quyên. A Quyên, người đó là đồ đệ của mày không phải NPC. Kỳ Quyên không hiểu gì. Người nào, chính là Mr. Bottle đấy. À Kỳ Quyên đáp lại, anh ta là đồ đệ của tao sao vậy? Tiêu Tinh nói, đồ đệ của mày rất đẹp trai tao cũng muốn nhận đồ đệ. Kỳ Quyên lườm, người mà ngay đến cả bản thân còn lạc đường như mày. Nhận đồ đệ chẳng phải là hại người sao? Tiêu Tinh bị đả kích nghĩ một lúc rồi nói hay là tao đi làm đồ đệ của Bottle vậy? Kỳ Quyên nói, như vậy thì mày phải gọi tao là sư tổ đấy. Tiêu Tinh đành phải gửi đôi mắt để bày tỏ sự bực tức của mình. Một luật sư như Kỳ Quyên luôn biết cách nắm lấy mấu chốt của vấp ND để đả kích đối phương. Kỳ Quyên bỏ qua đôi mắt của Tiêu Tinh, nói trên kênh nhóm, mọi người mau tập hợp đi. Mr. Bottle nói, chúng tôi đều có mặt chỉ chờ sư phụ thôi. Kỳ Quyên nghi ngờ hỏi, mọi người đều có mặt, ở đâu sao tôi không thấy? Mr. Virus, Ngạo Thị Quần Hào, Mr. Bottle mỉm cười nói, ở cửa Đông Lạc Dương. Kỳ Quyên nói, chẳng phải đã nói là tập hợp ở cửa Đông Trường An sao? Mr. Bottle nói, lúc nãy sư phụ nói là Lạc Dương. Kỳ Quyên, Mr. Bottle, hay chúng tôi đến Trường An tìm sư phụ? Kỳ Quyên, không cần, ta lập tức tới ngay. Quả nhiên mỗi người đều có khắc tinh. Một người vốn rất bá đạo nữ vương như chị Kỳ Quyên gặp anh chàng Bottle dịu dàng điềm tĩnh. Khí thế lập tức giảm đi rõ rệt. Thấy Kỳ Quyên chịu khuất phục, bỗng nhiên trong lòng Tiêu Tinh có cảm giác thích thú. Sạc, là chị em tốt của cô ấy mà cười trên nỗi đau khổ của chị em như vậy hình như là không được hay cho lắm thì phải. Nhưng nhìn, hoa đỗ quyên nở, hùng hùng hổ hổ bay tới. Vì đi quá nhanh, đến trước mặt Bottle phanh kít một cái suýt nữa thì đâm vào cây. Tiêu Tinh vẫn không kìm được bật cười ha ha. 3. Nhiệm vụ đột phá trong danh kiếm là thử thách quan trọng đối với người chơi đạt cấp 50. Để thuận tiện cho người chơi, ở cổng thành các thành lớn trong game đều có NPC trực tiếp đưa người chơi đến địa điểm làm nhiệm vụ. Sau khi 5 người tập trung ở cửa Đông Thành Lạc Dương tìm được NPC. Do nhóm trưởng Kỳ Quyên nói chuyện với NPC, cả nhóm được đưa đến phụ bản có tên gọi là Đào Hoa Nguyên. Cảnh tượng xuất hiện trên màn hình vô cùng đẹp mắt, hoa đào màu hồng tràn ngập khắp nơi. Dưới gốc cây là những chú sóc đáng yêu nhảy qua nhảy lại. Cách đó không xa là dòng nước trong vắt, ngẩng đầu lên là có thể thấy trời xanh bao la. Cúi đầu có thể thấy bãi cỏ xanh mướt, bức tranh 3D sống động như thật khiến cả thế giới giống như cõi đào nguyên trong mộng. Khi bước vào phụ bàn, thậm chí bên tai còn vang lên tiếng chim hót thánh thót khiến người ta có cảm giác như đang đắm chìm trong đó. Sau khi mọi người cảm thán xong vẻ đẹp rực rỡ của phong cảnh, Tiêu Tinh liền hỏi trên kênh nhóm, tiếp theo phải làm như thế nào? Giữa rừng đào có một con đường đủ để 5 người kề vai đi lên phía trước. Con đường thẳng tắp không nhìn thấy điểm cuối, bởi vì chỉ có con đường này. Dĩ nhiên Kỳ Quyên dẫn đầu đi trước, đồng thời với tư cách là nhóm trưởng ra lệnh trên kênh nhóm. Chỉ có con đường này, đi thôi trước tiên đi thám thính tình hình. Nữ thích khét áo đen dũng cảm xông lên phía trước, ngạo thị quần hào trong nhóm có chút ngại ngùng. Tôi ra giày. Để tôi đi trước cho, Kỳ Quyên suýt chút nữa thì quên ra mình mỏng, thấy cậu ta nhắc nhở như vậy mới giật mình tỉnh ngộ. Phanh kít lại, Mr. Bottle nói, quần hào đi trước dụ yêu quái, ngày nắng và virus đi ở giữa, tôi cùng sư phụ bọc hậu. Kỳ Quyên nghĩ một lúc, cảm thấy cách sắp xếp này rất hợp với nghề nghiệp của từng người. Cô và Bottle đều thuộc nghề nghiệp tấn công từ xa nhưng phòng ngự rất yếu. Đi cuối cùng rõ ràng là thích hợp nhất, thế là Kỳ Quyên lùi 2 bước, cùng với Mr. Bottle đi phía sau. Mr. Bottle triệu hoán một con hổ con đi bên cạnh. Tên của hổ con là Meo Meo, có lẽ anh ta nghĩ rằng con hổ này rất giống con mèo con. Meo Meo mới cấp 5, thể tích vô cùng nhỏ, nhảy nhót bên cạnh anh ta, chốc chốc lại nói những câu như... Chủ nhân thật anh tuấn khiến Kỳ Quyên dở khóc dở cười. Quả nhiên vật nuôi của chủ nhân mặt dày cũng mặt dày. 5 người cùng đi một đoạn, đến bên cạnh dòng sông. Phía sau cây đào xuất hiện 2 vệ sĩ đào hoa nguyên mặc váy hồng. Trên đầu hiện ra lời thoại, có mùi thịt người thơm ngon phương phức. Các chị em, mau tỉnh dậy đi, sau lời thoại kỳ lạ, những cây đào xung quanh liền tỉnh dậy. Sau đó trước mặt 5 người xuất hiện một lũ đào hoa tinh. Sở dĩ dùng lũ để hình dung là bởi vì quả thực đào hoa tinh nhiều quá. Đếm không xuề, đám đào hoa tinh mặc váy hồng từ từ di chuyển về phía 5 người. Trên đỉnh đầu hiện lên lời thoại đáng sợ, thịt người thơm phức ở đâu? Nhìn rồng màu hồng bay về phía mình, nhất thời mọi người có chút sững sờ. Mr. Virus, sạc, chờ một ngày nắng, ngất luôn, bao nhiêu tiểu quái, ngạo thị quần hào, để tôi dụ thử xem. Sau khi hít một hơi thật sâu, ngạo thị quần hào mạnh dạn xông vào đám tiểu quái. Sau đó 4 người còn lại chứng kiến cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Chỉ thấy 10 mấy tên đào hoa tinh trong nháy mắt bao vây ngạo thị quần hào. Cậu ta còn chưa kịp có sự chống đỡ nào thì mạng sống trong 3 giây từ 8.000 biến thành 8. Ngạo thị quần hào, Tiêu Tinh trong vai nhũ mẫu vô cùng có trách nhiệm, thấy cậu ta mất máu, lập tức ném cho cậu ta thuật trị liệu. Màn hình hiển thị, mạng sống, 1.000, đáng tiếc là trong thời gian chưa đầy 1 giây, mạng sống của cậu ta lại từ 1.008 biến thành không ôm hận ra đi. Chờ một ngày nắng, Đào Hoa Tinh sau khi cắn chết Ngạo Thị Quần Hào liền đi tìm mục tiêu tiếp theo. Chờ một ngày nắng thêm máu cho anh ta dĩ nhiên đã thu hút toàn bộ sự chú ý của chúng. Tiêu Tinh vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy sang bên cạnh. Đáng tiếc là cô vừa mới bước một bước, mạng sống đã biến thành không. Mr. Virus đứng cạnh không bị ảnh hưởng do khoảng cách gần. Dãy dụa hai cái rồi bị cắn chết. Mr. Virus, đừng chạy về phía tôi. Chờ một ngày nắng, tôi cũng đâu có muốn ba người cùng bị giết nhưng Mr. Bottle và Hoa Đỗ Quyên nở trong list nhóm vẫn còn sống. Quay ống kính lại nhìn, ba người nằm dưới đất liền nước mắt đầm đìa. Mr. Bottle thông minh đã triệu hoán con rùa yêu quý của mình khi nhìn thấy cảnh tượng này. Khoảnh khắc Virus vừa chết anh ta đã để lại con rùa ở chỗ cũ làm bia đỡ đạn. Dùng kỹ năng liệt nham khống chế tất cả mục tiêu đối địch tấn công mình. Tất cả Đào Hoa Tinh đều đi tìm rùa. Cũng trong khoảng khắc ấy, Mr. Bottle cùng Hoa Đỗ Quyên nở rất ăn ý cùng chạy về hướng ngược lai. Hai người chạy rất nhanh hoàn toàn không có ý thức cùng chung hoạn nạn. Đồng sinh cộng tử với đồng đội. Sau khi con rùa bị cắn chết, lũ Đào Hoa Tinh đã không thể đuổi theo họ được nữa. Mr. Virus có chút bực bội. Không chơi như vậy, lúc quan trọng thì bỏ mặc mình. Một mình bỏ chạy, cậu xem như thế có được không? Mr. Bottle rất bình thản. Khách quan phân tích thực tế. Không kịp cứu cậu, mình cách cậu quá xa. Mr. Virus, chỉ ý cũng phải bày tỏ sự đồng cảm chứ. Mr. Bottle, nỗi đồng cảm trong lòng mình thật khó diễn tả. Mr. Virus, thực ra anh chàng này đang cười trên nỗi đau của người khác thì có. Mr. Bottle, sư phụ có phản ứng thật nhanh. Đồ đệ vừa gọi rùa đã lập tức quay người bỏ chạy. Kỳ Quyên tỏ ra rất đắc ý vì mình đã bỏ chạy thành công, dĩ nhiên là phải chạy rồi. Không chạy để chờ chết sao? Mr. Bottle, chạy hay lắm, Hoa Đỗ Quyên nở, hì hì. Tiêu Tinh nhìn cuộc đối thoại tự nhiên anh một câu, em một câu như không có ai bên cạnh hai người trên kê diễn đàn nhóm với một tâm trạng phức tạp. Cô luôn cảm thấy động tác của Kỳ Quyên và Bottle cùng lúc quay người bỏ chạy lúc nãy có chút kỳ lạ. Kỳ lạ giống như sóng điện não của họ đồng bộ vậy. Trong lúc nghi ngờ không kìm được chat riêng với Kỳ Quyên. A Quyên, mày và đồ đệ mày rất thân thiết sao? Kỳ Quyên đáp, không thân. Tiêu Tinh vẫn rất nghi ngờ. Trông có vẻ rất ăn ý, không giống nhóm vừa thành lập. À, đó là bởi vì trước đây tao cùng anh ta làm nhiệm vụ. Anh ta đã dùng chiêu này, để rùa lại làm bia đỡ đạn còn mình thì chạy đi. Lúc nãy tao nhìn thấy tình huống đó, biết anh ta muốn làm gì, liền cùng anh ta bỏ chạy. Hồ Tiêu Tinh im lặng một lúc như suy nghĩ gì đó. Đột nhiên phát hiện mấu chốt trong câu nói, trước kia còn cùng anh ta làm nhiệm vụ sao? Kỳ Quyên bình tĩnh trả lời, lúc nhàn rỗi không có việc gì. Tiêu Tinh không nghĩ nhiều. Mặc dù thấy một người từ trước tới nay đều lười dẫn đồ đệ đi làm nhiệm vụ như Kỳ Quyên đột nhiên mở lòng từ bi làm chuyện đó là một việc khó. Có thể tưởng tượng được, có điều, tư duy của Kỳ Quyên vốn rất kỳ lạ, Tiêu Tinh nghĩ không thông nên cũng không nghĩ nữa. Có điều Kỳ Quyên thấy hơi chột dạ trước tiếng ở của cô. Không kìm được hỏi, cái gì, lẽ nào mày nghi ngờ giữa tao và anh ta có cái gì sao? Tiêu Tinh hoàn toàn không nghi ngờ. Đừng đùa, tao không hề có ý đồ gì với anh ta. Nhận đồ đệ trong game cùng nhau chơi game mà thôi. Cảm thấy anh ta cũng được. Khi tao xui xẻo bị bắt thì anh ta đích thân xuống địa lao cứu tao. Là người rất trượng nghĩa. Lại còn đích thân xuống địa lao cứu người ư? Tiêu Tinh vô cùng kinh ngạc với nội tình này. Đang định hỏi xem đó là chuyện gì thì thấy Kỳ Quyên lai bla bla gõ một hàng chữ. Mày biết tính tao, tao sẽ không chơi trò yêu đương trong game đâu. Tiêu Tinh rất tin tưởng chị Kỳ Quyên là người chính trực. Nghiêm túc, bảo một cô gái với tính cách này phát triển tình cảm trong game. Gọi một người chưa từng gặp mặt là chồng. Cảnh tượng này đúng là không thể tưởng tượng được. Tiêu Tinh gật đầu nói. Tao tin mày không có gì với anh ta nhưng liệu anh ta có ý gì với mày không? giống như cái tay thần chết lần trước ấy. Nhớ lại cái tay thần chết tự dưng tỏ tình với mình. Kỳ Quyên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Không, không phải chứ, Tiêu Tinh nghi hoặc, sao lại không? Chuyện mượn danh nghĩa bái sư tìm vợ trong game nhiều vô kể. Không đâu, thực ra tao nghi ngờ anh TA là tác giả mà tao thích. Bởi vì tao đã từng ném 999 viên gạch vào tác phẩm của anh ta. Có thể anh ta tò mò, nhìn thấy tên tao nên tiện tay bái tao làm sư phụ. Kỳ Quyên rút ra kết luận này. Sau khi gõ xong dòng chữ này cô do dự một lúc. Cuối cùng vẫn xóa đi. Mặc dù là chị em tốt, nhưng chuyện mất mặt như vậy nói ra với Tiêu Tinh cũng cần có dũng khí. Chuyện làm tổn hại đến hình tượng này không cần miêu tả rõ ràng. Kỳ Quyên xóa những chữ mình gõ, chuyển sang dùng một câu ngắn gọn. Không có gì, dù sao thì cũng không thể. Đối với Tiêu Tinh những lời nhảm nhí này được nói ra từ miệng Kỳ Quyên lại có hiệu lực giống như nghe thấy tòa tuyên án vô tội phóng thích. Nếu cô đã nói như vậy thì Tiêu Tinh tin vào lời giải thích của cô. Liền nói, không phải cũng tốt, mặc dù trong game anh ta có vẻ rất đẹp trai. Không biết chừng ngoài đời lại là ông chú thô bỉ mặt đầy mỡ. Tình yêu trong game không tin được, Kỳ Quyên nghĩ rằng Mr. Bottle sẽ không tệ như Tiêu Tinh miêu tả có thể là do cảm giác anh ta để lại cho người khác trong game. Ngữ khí và thái độ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Là một người dịu dàng, tốt tính, ngoài đời cho dù không đẹp trai thì cũng không đến mức là một lão già thô bỉ. Kỳ Quyên không kìm được phản bác lại. Không đáng sợ như vậy chứ, Tiêu Tinh nói, thế thì cứ nghĩ theo hướng đáng sợ đi. Kỳ Quyên không còn gì để nói. Dĩ nhiên về lý trí cô rất hiểu rõ đạo lý 99% tình yêu trên mạng chết hiểu mà Tiêu Tinh nói. Có điều về tình cảm vẫn không thể liên hệ chàng trai mặc áo trắng muốt. Phong độ người người trước mặt lại là một ông chú mặt đầy dầu mỡ trong hiện thực. Tốt nhất đừng nghĩ nữa. Tưởng tượng rất đáng sợ. Kỳ Quyên ho một tiếng trên kênh nhóm. Bây giờ làm thế nào? Hay là chúng ta làm lại lần nữa? Mr. Bottle, tôi cảm thấy không cần đâu. Mr. Virus, không sao, chết thì chết, thử xem sao. Mr. Bottle, lúc nãy Ngạo Thị quần hào vừa xông vào đám yêu quái. Chưa đầy 3 giây đã chết, nếu thử lại một lần nữa, kết quả cũng không tốt đẹp hơn được. Chờ một ngày nắng, à, một lần tôi chỉ có thể thêm 1.000 máu cho anh ta. Mr. Bottle, điều này không thể trách cô được. Tôi xem qua thống kê chiến đấu rồi. Một con đào hoa tinh một lần tấn công là 2.000 điểm máu. Ở đó có hơn chục con đào hoa tinh. Cho dù là hai Ngạo Thi quần hào và năm chờ một ngày nắng cũng không chống đỡ được. Ngạo Thi quần hào, chờ một ngày nắng, mọi người đều nói nhiệm vụ đột phá này khó. Vì thế khi bị tiêu diệt giữa đường mọi người đã sớm có tâm lý. Chỉ có điều Mr. Bottle phân tích dữ liệu chuẩn xác như vậy. Mọi người vẫn có chút hụt hẫng. Kỳ Quyên không phục gõ lại một câu. Theo ý của đồ đệ thì nhiệm vụ này không làm được sao? Bottle, cũng có khả năng phương pháp của chúng ta sai. Xông thẳng vào con đường này rõ ràng không được. Ngay từ cửa đã có nhiều đào hoa tinh vậy. Đằng sau không biết chừng có nhiều hơn. Nhưng chỉ có con đường này thôi. Kỳ Quyên có chút nóng này. Mọi người đều im lặng. Đột nhiên Mr. Bottle mỉm cười nói. Thực ra còn có một dòng sông. 4. Câu nói này vừa thốt ra mọi người vô cùng kinh ngạc. Tới mức trong vòng nửa phút không có ai trả lời. Trong phụ bản có dòng sông không có gì là kỳ lạ. Lúc nãy khi vào đào hoa nguyên họ đã nhìn thấy dòng sông ở cửa. Cũng nghe thấy tiếng nước chảy. Nhưng vấn đề là lẽ nào bạn bơi qua sông? Kỳ Quyên không kìm được hỏi. Có sông thì có thể giúp gì được cho chúng ta? Mr. Bottle nói, tìm ven bờ sông, có lẽ có đường tắt. Vì phụ bản này là thách thức của nhiệm vụ đột phá nên không hề có bất kỳ chỉ dẫn nào. Kim chỉ hướng trên địa đồ nhỏ ở góc phải cũng chỉ hiển thị phạm vi trong bán kính 10 mét. Đối với những người lần đầu tiên bước vào phụ bản thì quả thực giống như mê cung. Nếu đi đường lớn gặp quá nhiều đào hoa tinh bị giết trong chớp nhoáng thì cũng chỉ có thể tìm xem có con đường nào khác không thôi. thì Quyên nghĩ một lúc rồi nói. Thôi được, cũng chỉ có cách này. Mọi người quay lại men theo bờ sông tìm xem sao. Đi một quãng đường rất xa để quay lại cuối cùng cũng về đến cửa. Quả nhiên Kỳ Quyên nhìn thấy một dòng sông. Trên sông có cây cầu. Bên cạnh cây cầu có một tấm biển bằng gỗ tên là Đào Hoa Nguyên, bên dưới có viết một hàng chữ, ai đột nhập sẽ chết. Kỳ Quyên tin rằng phần lớn những người nhìn thấy trên sông có cây cầu đều lựa chọn sẽ đi qua cây cầu đó chứ không đi men theo bờ sông tìm đường khác. Cho dù có nhìn thấy cảnh cáo ai đột nhập sẽ chết cũng chẳng có ai bận tâm. Lúc nãy mọi người đi qua cây cầu ấy không chút do dự. Lúc này nhìn kỹ lại mới thấy quả nhiên bên bờ sông còn có một con đường nha rơ ngoằn ngoèo. Trong lúc phấn khích Kỳ Quyên không kìm được tò mò chat riêng với Bottle. Sao đồ đệ lại nghĩ ra điều đó? Bottle nói, trong thế giới võ hiệp, những người làm chuyện thường không đi cửa chính. Kỳ Quyên nghĩ một lúc, cảm thấy lời nói của anh ta có lý. Những hiệp khách trong tiểu thuyết võ hiệp đều vượt tường tìm đường tắt. Đi đường lớn sẽ gặp phải mai phục và đánh úp. Ở đây có dựng tấm biển với ba chữ Đào Hoa Nguyên, phía dưới còn viết một dòng chữ ai đột nhập sẽ chết. Thực ra là nhắc nhở rất rõ ràng rồi. Chỉ có điều mọi người không để ý, không ngờ anh ta lại chú ý đến chi tiết này. Kỳ Quyên không kìm được khen ngợi. Đồ đệ thật là cẩn thận. Mr. Bottle không hề kiêm tốn chút nào. Đúng vậy, Kỳ Quyên nghĩ rằng không nên khen anh ta thì hơn. Vừa khen anh ta đã hình mũi lên trời. Trong kênh nhóm, Tiêu Tinh vui vẻ nói. Chúng ta phải đi xem sao. Mr. Virus, đi bên trái hay đi bên phải? Mr. Bottle, bên trái đi. Hoa Đỗ Quyên nở, bên trái đi. Hai dòng chữ xuất hiện cùng một lúc trên kênh nhóm. Mọi người không kìm được im lặng 3 giây. Chờ một ngày nắng, sư phụ và đồ đệ quả nhiên có thần giao cách cảm. Hoa Đỗ Quyên nở, trùng hợp mà thôi, Mr. Bottle, trùng hợp mà thôi, Ngạo Thị Quần Hào, chờ một ngày nắng, thôi tôi không nói nữa. Mr. Virus, ha ha ha, Kỳ Quyên ngồi trước máy tính có chút tức giận khi bị cười. Bên trái và bên phải, hai chọn một cái giống nhau không phải là trùng hợp sao, có gì đáng cười cơ chứ, cái tay virus kia có cần phải làm ra vẻ ngạc nhiên như vậy không? Kỳ Quyên ho một tiếng, nghiêm túc nói, bắt đầu thôi, nhóm trưởng ra lệnh, mọi người cùng tiến vào con đường nhỏ bên trái. Không giống như đường lớn, một bên đường nhỏ là dòng sông trong vắt, một bên là rừng hoa đào. Số lượng đào hoa tinh gặp phải ít hơn đi thẳng qua rừng hoa đào trên một nửa. Một lần gặp 5 tên vẫn rất áp lực nhưng chỉ ít cũng không bị giết chết chớp nhoáng. Ngạo Thị Quần Hào rõ ràng là lính mới to te, dù yêu quái lúc nào cũng để chúng chạy mất. Virus và Đỗ Quyên tấn công hơi cao một chút là tiểu quái liền chạy về phía họ. Cuối cùng Kỳ Quyên cũng hiểu được hàm ý mà cậu ta nói lúc đầu tôi không có kinh nghiệm. Cả nhóm mà bị tiêu diệt đừng trách tôi. Tiêu Tinh thêm máu cho Ngạo Thị Quần Hào mà cảm thấy vô cùng run sợ. Có một lần thấy cậu ta sắp hết máu, còn tưởng cậu ta sắp chết. May mà lúc quan trọng Bottle dùng rùa làm bia đỡ đạn chống đỡ vài giây. Còn có một lần, cậu ta không dụ được tiểu quái khiến Hoa Đỗ Quyên nở và Mr. Virus bị bao vây, Tiêu Tinh không hỗ trợ được. Mr. Bottle quả quyết triệu hoán Thanh Long làm thuật chữa trị tập thể. Tiêu Tinh không kìm được suýt xoa. 4 con thú của Bottle mỗi con có một chức năng. Thanh Long thêm máu, Bạch Hổ tấn công theo nhóm. Huyền Vũ làm bia đỡ đạn, còn Chu Tước anh ta chưa triệu hoán nên chưa biết. Mặc dù mỗi thần thú triệu hoán đơn độc không hề lớn mạnh nhưng lúc cấp bách lại rất hữu dụng. Cần thứ gì là cung cấp thứ đó. Quả đúng là bộ trưởng bộ hậu cần của mọi người. Có bộ trưởng bộ hậu cần lợi hại như vậy, một nhũ mẫu như Tiêu Tinh cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Cứ như vậy đi hết quãng đường, mặc dù có nguy hiểm nhưng không hề hấn gì. Quả nhiên đến cuối con đường nhỏ, mọi người phát hiện một tòa đình viện, ở cổng là hai vệ sĩ thân hình cao lớn, trải qua một chặng đường cọ sát, mọi người phối hợp đã có mức độ ăn ý nhất định. Kỳ Quyên khống chế tên vệ sĩ bên trái, mọi người tập trung hỏa lực nhanh chóng đánh chết tên bên phải. đợi tên bên trái tỉnh lại thì nhanh chóng đổi mục tiêu. Họ đánh chết hai tên vệ sĩ trước cửa một cách thuận lợi. Bước vào trong thì thấy một cô gái áo đỏ đang ngồi chơi đàn. Trên đầu có viết tên cô ta, Đào Hoa Tiên, màu sắc của tên là màu tím hiếm thấy. Quái vật trong game chia thành 5 sao. Quái vật màu tím là boss cấp 4 sao. Cần cả nhóm phối hợp mới có thể giết chết. Trong hành trình nâng cấp từ 1.50, yêu quái lợi hại nhất mà mọi người cần tiêu diệt là tinh anh quái cấp 3. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy boss 4 sao. Nhìn boss Đào Hoa Tiên xinh đẹp với tên màu tím này. Tâm trạng của mọi người không khỏi có chút phấn khích. Ngạo thị quần hào, tên này đánh thế nào? Có chiến lược tấn công không? Hoa Đỗ Quyên nở, trước mắt vẫn còn chưa có. Đang trong giai đoạn khám phá. Chờ một ngày nắng, thử xem sao. Hi hi, dù sao thì chết ở đây cũng không bị trừng phạt. Ngạo thị quần hào, ok, vậy tôi bắt đầu đây. Mr. Bottle, bắt đầu đi, ngạo thị quần hào, tôi bắt đầu thật nhé. Hoa Đỗ Quyên nở, mau bắt đầu đi, ngạo thị quần hào, chờ chút, uống ngụm nước, tin nhắn hệ thống, đồng đội, ngạo thị quần hào, offline, mọi người không còn gì để nói. Đang vui thì đứt dây đàn rõ ràng là nói lại người này. Hoa Đỗ Quyên nở, uống nước cũng đứt dây mạng. Chờ một ngày nắng, offline kỹ thuật, Mr. Virus, chơi game bị bố mẹ phát hiện, rút nguồn điện, Mr. Bottle, có lẽ là xúc động quá, đạp đứt dây mạng, Bottle vừa nói câu ấy, đột nhiên ngạo thị quần hào lại online, ngạo thị quần hào, xin lỗi, xúc động quá, đạp đứt mạng, Mr. Bottle, Mr. Virus, cậu có thể đi xem bói được đấy. Hoa Đỗ Quyên nở, trước sự mong đợi của mọi người, ngạo thị quần hào vừa mới đăng nhập lại lấy hết dũng khí tiến về phía Đào Hoa Tiên. Đào Hoa Tiên đang chơi đàn bỗng nhiên bị làm phiền tỏ ra rất không vui. Trên đỉnh đầu hiện ra một câu kẻ nào xông vào cấm địa đào nguyên của ta. Sau đó đứng dậy bay về phía mọi người, ngạo thị quần hào vội vàng sử dụng kỹ năng chiến sĩ thành đồng vách sắt nâng cao khả năng phòng ngự lên 100 điểm. Huyết chiến bát phương tạo thành 1.000 điểm sát thương vật lý với mục tiêu rồng gầm ép đối phương tấn công mình. Hàng loạt kỹ năng tung ra khiến ngạo thị quần hào trong vai trò mên tăng nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý của Đào Hoa Tiên. Những người khác thấy cậu ta dụ được yêu quái, lập tức theo chân cậu ta vào khu vực chiến đấu, tập trung hỏa lực tấn công Đào Hoa Tiên, còn Tiêu Tinh thì chuyên tâm quan sát sinh mệnh cho cả đội để thêm máu cho mọi người. 5 người phối hợp ăn ý, đánh quái vô cùng thuận lợi. Máu của Đào Hoa Tiên nhanh chóng bị đánh tới 90. Đúng lúc mọi người nghi ngờ liệu có phải tên boss này đánh quá dễ không thì đột nhiên Đào Hoa Tinh vung tay áo phóng ra kỹ năng tấn công theo nhóm. Hoa bay tan tác, cùng với 4 chữ này trên màn hình. Những cánh hoa đào từ trên trời rơi xuống. Người chạm vào cánh hoa lập tức chịu 2.000 điểm sát thương pháp thuật. Tiêu Tinh thêm máu cho ngạo thị quần hào vốn rất gian khổ rồi. Huống hồ là đối mặt với tình huống cả đội mất máu. Luống cuống dùng kỹ năng thêm máu theo nhóm. Đáng tiếc là lượng máu quá ít, không có cách nào chăm sóc cho nhiều người như vậy. Đào Hoa Tiên tiếp tục ở đó hét hoa bay tan tác. Lại một rừng cánh hoa từ trên trời rơi xuống. Cuối cùng mọi người không chống đỡ được. Tất cả gục xuống, cả nhóm bị tiêu diệt. Sau khi 5 người gục xuống, Đào Hoa Tiên vung tay áo một cách vô cùng phóng khoáng rồi quay về vị trí cũ. Ngồi xuống ghế tiếp tục chơi đàn, dáng vẻ thư thái như thể đang chế nhạo 5 kẻ ngu ngốc chết dưới chân mình. Những người nằm dưới đất ngước nhìn Đào Hoa Tiên đầy máu sống lại, không khỏi cảm thấy tức ngực. Sau một hồi im lặng, 5 người hiểu ý cùng ấn quay về trận địa phục sinh. Quay về của phụ bàn, chờ một ngày nắng, đánh nữa không, ngạo thị quần hào, sạc, kỹ năng tấn công theo nhóm thật lợi hại. Chờ một ngày nắng, đúng vậy, tấn công theo nhóm trong một phạm vi lớn lại còn liên tiếp 2 lần. Muốn tránh trừ phi là chui xuống đất, GT, Mr. Virus, dĩ nhiên là có thể đứng sau lưng boss. Chờ một ngày nắng, Mr. Bottle, có lẽ có thể thử. Hoa Đỗ Quyên nở, thử cái gì, Mr. Bottle, cách mà virus nói, Hoa Đỗ Quyên nở, mọi người không còn gì để nói. Bottle kiên nhẫn giải thích, Hoa Kizi ra lúc nãy khi đào hoa tiên phóng kỹ năng tấn công theo nhóm. Trong phạm vi 1 mét phía sau cô ta không có mưa cánh hoa. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta đứng sau lưng cô ta, có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng. Mr. Virus, không sai, chính là như vậy, chờ một ngày nắng, hình như cũng có lý. Mr. Virus, đó là vô cùng có lý. Ngạo thị quần hào, hay là chúng ta thử xem. Hoa Đỗ Quyên nở, thôi được, thử xem, cả nhóm lại một lần nữa đi từ cửa. Đi men theo con đường nhỏ dọc bờ sông đi về phía trước. Vì trước đó đào hoa tinh trên đường đã bị đánh chết nên lần này trên đường không có bất kỳ trở ngại nào. Trực tiếp đi thẳng đến chỗ của Boss. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Ngạo Thị Quần Hào nói, tôi bắt đầu đây, sau đó một đường lao về phía Boss. Giống hệt lúc nãy, đánh đến 90, máu, đột nhiên trên đỉnh đầu đào hoa tiên hiện lên chữ hoa bay tan tác. Hoa Đỗ Quyên nở và Bottle nhanh tay nhanh mắt. Nhanh chóng dùng kinh công bay ra phía sau Boss, chờ một ngày nắng phản ứng chậm một nhịp, suýt chút nữa thì bị cánh hoa chôn sống. May mà không bị làm sao. Tiêu Tinh nhấn phím một trên bàn phím theo phản xạ thêm máu cho mình để bảo toàn tính mạng. Mọi người cùng đứng sau lưng Boss nhìn trận mưa hoa rực rỡ kết thúc. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khi đánh đến 70, máu. Đào hoa tiên lại một lần nữa tung ra kỹ năng tấn công theo nhóm. Hoa bay tan tác, rút kinh nghiệm từ đợt trước, mọi người phối hợp ăn ý nhanh chóng chạy ra sau lưng Boss. Quả nhiên thuận lợi vượt qua, kỹ năng tấn công theo nhóm vốn dĩ rất đáng sợ sau khi tìm được cách phá giải bỗng nhiên biến thành một trò ngắm cảnh. Mọi người chạy ra sau lưng Boss trêu chọc cô ta một cách khoái trá. Mr. Bottle, quả nhiên tất cả Boss đều là hổ dấy. Mọi người đều vô cùng tán đồng với ý kiến đó. Đào hoa tiên sau khi phóng 5 lần hoa bay tan tác lượng máu đã giảm xuống 10. Vạch máu bắt đầu không ngừng phát sáng. Đây chính là trạng thái hồng huyết của Boss trong game. Ở trạng thái hồng huyết những Boss khác nhau có biểu hiện khác nhau. Có Boss sẽ tăng cường phòng ngự, tăng mức sát thương. Có Boss sẽ phóng ra kỹ năng sát thương trong phạm vi rộng. Có Boss sẽ triệu hoán trợ thủ. Thậm chí có Boss sẽ phân thân. Đào Hoa Tiên là một Boss đặc biệt. Cô ta không tăng cường phòng ngự cũng không điên cuồng sát thương mà cười lớn rồi tự nổ. Tự nổ có nghĩa là trước lúc chết đột một phát nổ như bom hẹn giờ. Bản thân chết rồi đồng thời cũng muốn kéo theo tất cả mọi người cùng chết với cô ta. Kỹ năng đơn thuần là hại người không lợi mình, rất độc ác, 5 người không hề có sự đề phòng ôm hận chết cùng Đào Hoa Tiên khi cô ta tự nổ. Nhìn gói đồ thần bí mà Đào Hoa Tiên bỏ lại phát sáng dưới đất. 5 người đều ức chế đến ốc máu, mệt đến chết đi sống lại, khó khăn lắm mới đánh chết Boss, cô ta tự nổ làm cả nhóm bị tiêu diệt không sao. Quan trọng là phải sống lại quay về cửa. Chạy cả một quãng đường xa để nhặt thứ đồ mà cô ta đánh rơi. Thiết kế này đúng là củ chuối. Mọi người chưa hết ức chế thì đột nhiên toàn máy chủ hiện lên dòng thông cáo với chữ lớn. Chúc mừng hiệp sĩ Hoa Đỗ Quyên nở. Chờ một ngày nắng, Mr. Bottle, Mr. Virus, Ngạo Thị Quần Hào đã thuận lợi thông qua phụ bản đào hoa nguyên. Dẫn đầu giết chết đào hoa tiên hoàn thành thành tựu tung hoành giang hồ. Thông tin này vừa tung ra, toàn bộ máy chủ bỗng chốc sục sôi. Thế giới, manh manh không cần tiền. Sạc, có người qua đột phá rồi sao? Thế giới, tiểu tiểu pháp sư, tôi nhìn thấy sư phụ tôi rồi. Sư phụ tôi và đại sư huynh của tôi cùng qua đột phá. Chúc mừng, thế giới, đường hiểu, các vị đại hiệp xin hãy dẫn tôi qua đột phá. Xin được bái sư. Xin được bao nuôi, nước mắt đầm đìa cầu xin. Thế giới, tiêu sái ca, các vị thật đúng là châu bò. Tôi đến đào hoa nguyên bị một đám đào hoa tinh cắn đến nỗi không còn xương cốt. Thế giới, tên lại trùng rồi, lợi hại bái phục. Các hiệp sĩ châu bò qua bằng cách nào vậy? có thể viết chiến lược tấn công cho chúng tôi tham khảo không? Những thông tin trên kênh Thế Giới khiến mấy nhân vật chính vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên là vui sướng nhiều hơn. Chờ một ngày nắng, không ngờ chúng ta là nhóm đầu tiên qua cửa. Ha ha ha, còn thông cáo toàn máy chủ nữa chứ. GT, Mr. Virus, khụ khụ, đăng thông cáo như thế này tôi ngại quá. Ngạo thi quần hào, thật quá ngạc nhiên. Tôi chơi game lâm vậy mà chưa bao giờ được lên thông cáo. Cảm ơn các vị, tôi cảm thấy thật sự rất vinh hạnh. Mr. Bottle, mọi người hợp tác vui vẻ. Mr. Virus, vô cùng vui vẻ, chờ một ngày nắng, hết sức vui vẻ. Ngạo thi quần hào, thật sự quá vui, sau này tôi sẽ theo mọi người. Nào lại đây, màu ethnic, mọi người bận rộn ethnic nhau. Nửa phút sau, Mr. Bottle, sư phụ tôi đâu? Mr. Virus, đúng rồi, Đỗ Quyên đâu? Chờ một ngày nắng, sao không nói gì, offline rồi sao? Ngạo thi quần hào, xúc động tới mức không thể nói lên lời được sao? Hoa Đỗ Quyên nở, đang nhặt đồ, mọi người im lặng, khi mọi người đang kích động vì tên mình được lên thông cáo toàn máy chỉ. Thì Quyên sớm sống lại quay về chỗ cũ, chạy đến chỗ boss bị tia diệt, nhặt lấy gói đồ bị rơi. Sở dĩ cô bình tĩnh như vậy là bởi vì cô chơi game thường xuyên được đăng lên thông cáo toàn máy chủ vì thành tích thứ nhất thứ nhì. Còn thường xuyên bị người ta đọc loa chửi rủa đã quen rồi. Hoa Đỗ Quyên nở, những thứ boss làm rơi có nhẫn của cầm sư, dây chuyền của y siêu. Giày của kiếm khách, tôi đã căn cứ vào nghề nghiệp nhét vào túi của mọi người rồi. Chờ một ngày nắng, cảm ơn chị Quyên, Mr. Virus, 3Q3Q, thanh yêu, Hoa Đỗ Quyên nở, còn một ít nguyên liệu khâu vá, vải vóc gì đó, ai cần, Mr. Bottle, cho đồ đệ đi, dùng làm trang bị, Hoa Đỗ Quyên nở, được, cho đồ đệ, Hoa Đỗ Quyên nở, còn có Linh Châu, có thể đổi điểm cống hiến với sư môn. Cho Ngạo Thị nhé, cậu ta chưa lấy gì cả. Ngạo Thị quần hào, không sao, không sao, không cần cho tôi, nhóm trưởng cầm đi, sau này tôi đi theo nhóm trưởng là được rồi. Hi hi, mọi người không chê tôi kém cỏi, tôi đã rất cảm động rồi. Rõ ràng Ngạo Thị quần hào đã coi mấy người này là cao thủ đẳng cấp hiếm gặp trong game. Có thể ôm chân đại thần, dĩ nhiên là không nên dễ dàng buông ra. Có điều Kỳ Quyên vẫn rất nguyên tắc, đồ bị rơi ra khi đáng boss, ba người lấy trang bị một người lấy nguyên liệu, còn lại đạo cụ đổi điểm cống hiến cho sư môn dĩ nhiên nên chi cho Ngạo Thị quần hào. Mặc dù cậu ta không mấy giỏi giang nhưng không có công lao cũng có khổ lao. Không thể để người ta làm việc không công, thế nên Kỳ Quyên quyết đoán chia Linh Châu cho Ngạo Thị quần hào. Ngạo Thị quần hào nhìn thấy trong túi của mình có một viên Linh Châu. Cảm động tới mức không thể cảm động thêm nữa. Càng kiên định hơn với niềm tin và quyết tâm sau này sẽ theo chị Đỗ Quyên. Mọi người đang vui sướng tận hưởng thành quả thắng lợi mà đâu biết. Cùng lúc đó, cùng một phụ bản Đào Hoa Nguyên, các thành viên của một nhóm khác đang nghiến răng nghiến lợi. Tức ngực thổ huyết, lúc ấy Đào Hoa Tiên của họ bị đánh tới 10. Máu, đúng lúc Đào Hoa Tiên vừa mới tự nổ thì đột nhiên kênh Thế Giới nhảy ra thông tin chúc mừng hiệp sĩ Hoa Đỗ Quyên nở. Dẫn đầu tiêu diệt Đào Hoa Tiên hoàn thành thành tựu, tung hoành giang hồ, là bang chủ của một bang phái lớn nhất nhì trong toàn máy chủ. Nam Cung Ước bày tỏ, cảm giác trong lòng có một vạn con voi chạy qua thật sự không thể hình dung được. Nam Cung Ước hỏi trong kênh nhóm, Hoa Đỗ Quyên nở là ai? Chưa từng nghe nói, vậy thì các anh em lưu ý một chút, tôi muốn tư liệu chi tiết về người này. Đại ca, anh muốn làm gì, cậu nghĩ xem tôi có thể làm gì. Việc này, anh có thể làm rất nhiều. Ví dụ theo đuổi này, truy sát này, bọn em không đoán ra nên mới hỏi mét, lôi kéo sang bên mình, cách chương.